Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 307, tàn nhẫn ép hỏi. Nhìn thấy Khang gia thủ hộ thần, trong lòng vĩnh viễn sẽ không bại chiến thần. Khang gia lão tổ bị mặt quỷ nam tử một chưởng đánh thành trọng thương. Khang gia các cường giả hỏng mất, nhao nhao chạy tứ tán. Mà Khang Vệ Tuyên cùng Khang gia hai vị khác thần cung cảnh trưởng lão mặc dù vẫn như cũ phấn chiến, nhưng là dù sao thực lực không bằng Nhiếp U bọn người. Bị đánh thành trọng thương, bị tóm xuống dưới, mà Khang gia tộc nhân thì là bị điên cuồng cướp giết. Lại là không ai có thể thành công thoát đi cái này như địa ngục Khang gia. Khang gia lão tổ mặc dù bị đánh thành trọng thương, nhưng là hắn dù sao cũng là hư thần đại năng. Nhục thân đạt đến bán thần tình trạng, sinh sinh bất tức, miễn cưỡng theo phế tích bên trong bay ra, nhưng lại cũng pháp lực mất hết, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Khang gia lão tổ ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp toàn bộ Khang gia đều đã thành một mảnh biển lửa. Không ngừng có Khang gia cường giả bị những cái kia mặt nạ cường giả chém giết. Toàn bộ Khang gia cũng biến thành một mảnh luyện ngục. Khang gia lão tổ đau lòng như dao cắt. Truyền thừa vài vạn năm Khang gia, hôm nay muốn bị diệt sao? Một tiếng cười khẽ vang lên. Khang gia lão tổ quay đầu nhìn lại, vị kia mặt quỷ nam tử chậm rãi đi tới, đi đến Khang gia lão tổ bên người, lẳng lặng nhìn xem hắn, mỉm cười nói, nếu là tiền bối hiện tại giao ra đạo bàn mảnh vỡ, ta liền có thể để bọn hắn dừng tay. Khang gia lão tổ bỗng nhiên sinh ra một cỗ nộ khí, tức giận nói, ta xem ngươi tu vi, cũng là huyền tu một đạo, cũng không phải là ma đạo, vì sao muốn thả ra tà thần? Ngươi cũng biết rõ, tà thần một khi xuất thế, toàn bộ Trung Châu đều sẽ vạn kiếp bất phục, biến thành ma đạo chi thủ. Ngươi cũng biết rõ, Trung Châu ức vạn sinh linh đều sẽ luận là ma đạo sinh nô, sinh linh đồ thán. Tần Đình nhìn xem tức sùi bọt mép Khang gia lão tổ, đứng chắp tay, nói khẽ, ta đương nhiên biết rõ, mục đích của ta chính là như thế. Ngươi, Khang gia lão tổ giận dữ hét, ngươi cái này lang tâm cẩu phế tặc tử, ta tuyệt đối sẽ không đem đạo bàn mảnh vỡ giao cho ngươi. Tần Đình mỉm cười, không nói nữa, chỉ là trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, giết chóc rốt cục kết thúc, ngoại trừ Khang gia dòng chính. Còn lại Khang gia tộc nhân toàn bộ bị Nhiếp U bọn người giết ngược hầu như không còn. Một tên cũng không để lại. Nhiếp bọn người đem Khang gia dòng chính đưa đến Khang gia lão tổ trước mặt, chờ đợi lấy Tần Đình xử trí. Nhìn xem quỳ gối bên cạnh, thất hồn lạc phách Khang gia dòng chính, Tần Đình thản nhiên nói, những người này cũng đều là tiền bối chí thân đi. Khang gia lão tổ trợn mắt nhìn, quát, ngươi muốn làm cái gì? Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, không biết rõ, nhìn xem những này chí thân chết ở trước mắt, tiền bối sẽ có hay không có đau lòng cảm giác. Dứt lời, chỉ một ngón tay, một vị thiếu phụ thân hình dừng lại, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, ngã xuống đất bỏ mình. Khang gia lão tổ vừa sợ vừa giận, đau nhức tiếng nói, mẹ ma, vị nữ tử kia chính là hắn có chút thương yêu nữ nhi. Bây giờ lại là chết tại trước mắt của hắn. Cái này khiến Khang gia lão tổ như là không đau lòng. Tần Đình mỉm cười nói, tiền bối, còn không có ý định đem đạo bàn mảnh vỡ giao ra sao? Khang gia lão tổ nhìn chòng chọc vào cái này cái mặt quỷ nam tử, giọng căm hận nói, ngươi mơ tưởng. Tần Đình tiếu dung không thay đổi, lại là chỉ một ngón tay, một vị Khang gia dòng chính tộc nhân ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Bành, bành, bành, một vị tiếp lấy một vị Khang gia dòng chính tộc nhân ngã trên mặt đất, mi tâm xuất hiện huyết động, hai mắt không cam lòng mở to, nhãn thần thẳng tắp nhìn lên bầu trời, phảng phất là đang chất vấn lấy thượng thiên bất công. Khang gia lão tổ thống khổ nhắm hai mắt lại, những này chết đi Khang gia dòng chính tộc nhân đều là máu của hắn hôn, đều là hắn hậu đại. Hắn có thể nào không thống khổ, trong lòng thê thảm đau đớn, cơ hồ hô hấp không đến. Rốt cục, đến phiên Khang gia gia chủ Khang Vệ Tuyên. Khang Vệ Tuyên cười thảm một tiếng, hướng về phía Khang gia lão tổ nói: "Phụ thân." Nhi tử đi trước một bước, lại quay người đối mặt quỷ nam tử trợn mắt nhìn, giọng căm hận nói: "Ngươi sẽ gặp trời phạt." Dứt lời, thân ảnh chấn động, khí tuyệt mà chết, lại là tự tuyệt kinh mạch. Nhất đại thần cung cảnh cường giả, đại tộc gia chủ, ngang nhiên chịu chết. Khang gia gia lão tổ nước mắt tuôn đầy mặt. Khang Vệ Tuyên là con của hắn, cũng là hắn coi trọng nhất, rất ưa thích nhi tử. Bây giờ chết tại trước mặt hắn. Tần Đình vỗ tay tán thưởng. Tốt một cái nghĩa sĩ. Tiền bối, bọn hắn đều là bởi vì ngươi cố chấp mà chết a. Khang gia lão tổ thần sắc điên cuồng, nhìn chòng chọc vào mặt quỷ nam tử, thanh âm như là lệ quỷ: "Ngươi sẽ gặp báo ứng." Tần Đình cười nhạt một tiếng, chợt thấy một cái thần sắc e ngại, mi thanh mục tú đứa bé, tại Khang gia lão tổ kia ánh mắt kinh sợ bên trong, đi đến cái kia đứa bé bên cạnh, đưa tay đặt ở đứa bé đỉnh đầu. Tần Đình nhẹ nhàng vuốt ve đứa bé tóc, quay người đối Khang gia lão tổ cười nói: "Vị này, chắc hẳn chính là tiền bối rất ưa thích cháu trai. Khang gia Kỳ Lân tử, Khang Ấu Nam đi." Mà Khang gia lão tổ tâm cũng từng chút chìm xuống dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.